Bỗng, hai mắt hắn mở to khi thân ảnh trước mặt không thấy đâu nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí phía sau. Chiêu thứ nhất linh xà bãi vĩ, phi thân đá cước vào đối thủ tạo thành 56 điểm âm sát thương. Tổng 2 đòn, mỗi đòn 28 điểm. Kế tiếp là san san lục ảnh tiêu giao chỉ ý tấn công mạnh mẽ, liên hoàn cước kinh hồn tạo 281 điểm âm sát thương. Tổng 9 đòn, mỗi đòn 32 điểm. Triệu Vô Cực bị đánh bay ra đằng trước nhưng hắn nhanh chóng trụ lại quay người với ý định tấn công. Đây là cái mà huyết tử muốn hắn làm băng tiêu diệp tán, phiên đằng hư thích tạo cho quần địch 23 điểm âm sát thương. Tổng 2 đòn, mỗi đòn 11 điểm, nếu đối phương kháng cự thì sẽ bị đánh ngã xuống đất và bị nội thương, tốc độ di chuyển giảm đồng thời tiếp tục chịu tổn thương. Triệu Vô Cực ngã trên mặt đất đồng thời phun ra một ngụm máu, vừa rồi Tiểu Vũ cũng như vậy. Sinh lực của cô bây giờ chỉ còn 345. 8956 cần thời gian để hồi phục. Bọn người Đái Mộc Bạch nhìn về phía trận đấu trong ánh mắt không khỏi toát ra sự kinh hãi. Bốn người Đường Tam cùng lên phải dốc biết bao nhiêu sức lực mới có thể quật ngã được Triệu Vô Cực một lần. Vậy mà nàng chỉ với một mình cũng có thể làm được điều mà bốn người họ làm. Nhưng dù sao cấp 30 và cấp 76 tách biệt rất lớn đấy nhé. Triệu Vô Cực dùng tay quẹt đi máu bên khóe miệng rồi ngửa đầu cười lớn, đột nhiên hắn đứng dậy ánh mắt nhìn về phía cô. Mặt đất đột nhiên rung chuyển uy áp trên người hắn phát ra giống như một sinh khí màu đỏ. Không ổn, trong lòng cô nổi lên sự lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Ngay khi một đấm của Triệu Vô Cực đánh xuống thì một cái gì đó giữ tay hắn lại. Còn cái gì khác ngoài Lam Ngân Thảo của Đường Tam, mặc dù hắn bị thương nhẹ nhất nhưng việc tiêu hao hồn lực khiến hắn không khỏi thở dốc. Cô nhanh chóng dùng khinh công bay tới phạm vi khác cứ tưởng Triệu Vô Cực sẽ dùng tay còn lại tấn công về phía cô. Nhưng không, mục tiêu của hắn là Đường Tam, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng, thể tích tăng lên gấp 2, trực tiếp hướng về Đường Tam đánh tới. Huyết tử nhanh hơn hắn một bước, cô chắn trước người Đường Tam, hai tay trên không trung hiện ra một đóa hoa làm khiên chắn. Cắn chặt môi ngăn chặn cú đấm của Triệu Vô Cực, một dòng máu từ miệng nàng chảy ra. Chưa đầy một phút, đóa hoa không chịu nổi uy áp của Triệu Vô Cực mà tản ra thành những cánh hoa rồi biến mất. Theo đó, cú đấm của Triệu Vô Cực rơi xuống, cô bị đánh bay ra, Đường Tam ở đằng sau nhanh chóng đỡ lấy nàng. Huyết tử lúc này đang ở trong lòng Đường Tam không ngừng phun ra mấy ngụm máu. Nhìn tình trạng của nàng và Tiểu Vũ bị thương bên kia đang nhìn họ, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh. Tử Nhi, Đường Tam kêu lên vài tiếng, mang huyền thiên công chút vào cơ thể nàng, nhưng nàng một chút động tĩnh phản ứng cũng không có. Cứ tiếp tục ho máu ra ngoài, Triệu Vô Cực cũng không truy kích đứng tại chỗ nói. Nàng ta không có việc gì cả, chỉ bị nội thương, cùng với bị hồn lực cắn trả. Để cho nàng nghỉ một đêm, mai sẽ tỉnh lại. Ánh mắt hướng về phía chữ Vĩnh Vinh, Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Không cần ra tay, Thập Lưu Ly bảo nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thua rồi, mấy người các ngươi vẫn còn quá kém. Ngay cả một nén hương cũng không trụ được. Đây là vấn đề chênh lệch thực lực quá lớn. Ôm huyết tử mềm mại trong lòng, Đường Tam trong mắt lộ rõ tình cảm trìu mến, lại thập phần thánh khiết. Hắn vẫn ôm huyết tử trong lòng, Tiểu Vũ đã bình phục được một nửa đi tới, từ tay Đường Tam nàng ôm lấy cơ thể huyết tử bồng đi. Giao huyết tử cho Tiểu Vũ, Đường Tam xoay người hướng Triệu Vô Cực đi tới. Triệu Vô Cực sừng sốt một chút nói, thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục sao, ngày cả ta cũng chưa công kích một lần nào, hồn họ ẩn thứ hai kim cương trưởng của ta không chỉ như vậy thôi đâu. Đường Tam lắc đầu nói, ta cũng không phải cùng ngài tiếp tục khảo thí, Triệu Vô Cực có chút thất vọng nói, vậy ngươi nhận thua à? Đường Tam vừa lắc đầu vừa nói, ta hy vọng có thể cùng ngài thật sự đánh, một lần nữa bắt đầu, xin mời ngài đốt một cây hương mới, nếu ta có thể duy trì trong một nén hương. Vậy xin ngài cho phép chúng ta 5 người đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Triệu Vô Cực khuôn mặt cười cợt nhìn Đường Tam nói, vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Đừng quên, vừa rồi bốn người các người cùng tiến lên mà còn thua. Còn huyết tử trước khi mất đi ý thức thật sự nàng chỉ muốn nói một câu duy nhất thôi. Đúng một câu thôi, cái này mà để anh em trong bang thấy được chắc tôi chết quá. Hoa dùng khiên chắn, cách chương.